Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2714. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2714. Nam cung thống ngồi trên tảng đá lớn, thờ hồn hình sinh mạng của ông ta đã sắp kết thúc. Tư thái hăm hở trước đó cũng không còn, làn da ông ta bắt đầu nhăn nheo, râu tóc rụng sạch, hàm răng, móng tay cũng bắt đầu rụng ra, bỗng chốc biến thành một ông lão gần đất xa trời. Mọi người đều nhìn, hai, Nam cung thống thở dài thườn thượt, thấy Lâm Chính tập tễnh đi tới, đôi mắt đục ngầu của ông ta lấp lánh ánh lệ. Thần y Lâm, cậu thực sự muốn đuổi cùng giết tận sao? Ông ta yếu ớt hỏi. Nam cung Mộng muốn đuổi cùng giết tận tôi, thậm chí còn hạ độc vợ tôi, gây tổn thương đến bạn thân của tôi. Tôi trước giờ là người có ơn báo ơn, có oán báo oán, đây là nguyên tắc của tôi, Lâm Chính nhỏ giọng nói. Xem ra hôm nay thế gia Nam cung quả thực khó tránh một kiếp rồi. Nhưng thần y Lâm, tôi vẫn muốn thử lần cuối, Nam cung thống dường như vẫn không cam lòng, yếu ớt kêu lên. Ông đã không thể đấu lại tôi nữa rồi, cho dù bây giờ người tôi dày đặc vết thương, thì ông cũng không thể uy hiếp đến tôi được nữa. Bây giờ ông cùng lắm chỉ sống được 3 phút thôi, mau để lại di ngôn đi, Lâm Chính nói. Không, thần y Lâm, cậu hiểu nhầm rồi, tôi không có ý định tiếp tục đấu với cậu nữa, tôi chỉ muốn làm một giao dịch với cậu. Hơi thở của Nam cung thống càng gấp gáp hơn, giọng nói cũng yếu ớt hơn. Giao dịch gì? Lâm Chính hỏi. Tôi muốn dùng quyền bát môn độn giáp thuật, và cả thế gia Nam cung để đổi lấy mạng của tất cả tộc nhân, Nam cung thống khàn giọng nói. Diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi lại lên. Hôm nay tôi không giết sạch người của thế gia Nam cung, sau này chắc chắn bọn họ sẽ trả thù tôi. Tôi là người không thích có người uy hiếp tôi, nhất là kẻ thù của tôi. Tôi hy vọng tốt nhất bọn họ chết sạch đi, Lâm Chính lạnh lùng hừ một tiếng. Nhưng thần y Lâm, bây giờ thế gia Nam cung đang ở thời kỳ hoàng kim mà cũng không chống lại được cậu. Đến khi cậu đoạt được tất cả vật báu của chúng tôi, còn tộc nhân Nam cung của tôi thì trắng tay, sao bọn họ có thể uy hiếp đến cậu được nữa chứ? Hơn nữa, vừa nãy cậu nói, vợ cậu bị A Mộng hạ độc. Vậy tôi hỏi cậu, vợ cậu có phải trúng độc của hoa tuyệt mệnh không? Phải thì sao nào? Tôi đã lấy được thuốc giải rồi, Lâm Chính bình thản đáp. Thuốc giải, đúng là có thể giải được độc của hoa tuyệt mệnh, nhưng không hề hoàn thiện, vợ cậu uống thuốc giải này, tuy có thể giữ được tính mạng, nhưng chắc chắn sẽ trở thành người thực vật. Cả đời này khó mà tỉnh lại, Nam cung thống khàn giọng nói. Ông nói gì cơ? Hơi thở của Lâm Chính như nghẹn lại. Thần Lâm, trên thực tế thế gia Nam cung chúng tôi cũng chưa nghiên cứu điều chế ra được đan dược có thể giải hoàn toàn độc hoa tuyệt mệnh. Đan dược nghiên cứu được hiện giờ chỉ có thể thanh lọc độc tố ở xung quanh tim, chứ không thể loại bỏ độc tố ở đại não. Cậu có thể đi hỏi những người từng trúng độc hoa tuyệt mệnh, xem có mấy người khôi phục ý thức, xuống giường đi lại được. Trên thực tế thì không có một ai cả, thuốc giải chỉ giữ được mạng, chứ không thể khỏi hẳn, Nam cung thống nói. Lâm Chính mở to hai mắt, vẻ mặt đầy khó tin, anh túm lấy Nam cung thống, gầm lên. Vậy thuốc giải thực sự đang ở đâu? Nói mau, nếu ông không nói, hôm nay tôi sẽ giết hết tộc nhân Nam cung. Khiến thế gia Nam cung các ông từ nay đoạn tử tuyệt tôn. Lâm Chính đã hoàn toàn nổi giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lên một kế hoạch lớn như vậy, cuối cùng lại thành công cốc. Cách chương.